Mô Phật. Bây giờ chúng ta lại tiếp tục bài giảng. Như hôm sáng, buổi sáng thì tôi đã nói xong về vũ trụ quan cũng như nhân sinh quan của Phật giáo, tức là gồm cả vũ trụ và con người của chúng ta. Nhưng theo đạo Phật thì cũng phải là nhân sinh quan trước. Nếu chúng ta biết được chúng ta thì chúng ta sẽ biết được vũ trụ. Chúng ta hiểu được cái cuộc sống hiện tại chúng ta thì chúng ta sẽ hiểu được sau khi chết. Thành ra chúng ta thường thắc mắc chết rồi đi về đâu, chết rồi còn cái gì. Cái đó không ăn thua gì. Nếu chúng ta sống mà chúng ta hiểu như thế nào thì chết cũng vậy thôi. Thì cái tiến trình năm vững là quan trọng nhất đó. Thì tóm lại là cái tạp niệm, thì tức là bốn đường ác, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Atula, thì chuyên sống về cái sắc thân bên ngoài, tức là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và cái óc. Còn nhất niệm đó là cõi trời, chuyên sống về dây thần kinh, tức là thần kinh thị giác, thính giác, khứu giác, vị giác, xúc giác và dây thần kinh ốc. Cái ốc khác, dây thần kinh ốc khác nha. Cái ốc là bốn đường ác, chưa có cái dây thần kinh, chưa có tư tưởng. Thì cái đó kêu là thức tri, tức là sống cải sửa, tập trung. Tập trung kỹ, mạnh, lâu, sâu, gạt tất cả mọi cái ra hết, chỉ tập trung vào một đối tượng thôi. Tức là bên tiểu thừa nó có 40 đề mục thiền định đấy. Thì trong đó niệm Phật, Giê-xu, tức là hai cái thường được nhất. Nhưng mà đó không phải là đạo Phật đâu. Đó là đạo trời. Đó là cải sửa, để qua cái chuyển nghiệp. Kêu là nghiệp cảm duyên khởi hay là chuyển nghiệp. Thì muốn qua đạo Phật chúng ta phải chuyển nghiệp. Chứ còn bốn đường ác là vẫn có Phật tánh mà không thể nào nhận được. Thành ra phải bỏ xiềng sắt, xiềng cây qua xiềng vàng. Lấy tư tưởng thiện mà đuổi tư tưởng ác, rồi chừng đó mới chặt đứt các dây xiềng. Đây là qua đạo Phật. Thì có là trong cái bài luật ngôn Phật ngôn của chúng ta phải dùng tư tưởng tốt mà đuổi tư tưởng xấu. Đó là thiện nghiệp thôi, là cõi trời thôi. Rồi chúng ta mới chặt đứt các dây xiềng để tới niết bàn. Chúng ta thấy nó rõ như vậy đó, chứ không phải tôi đặt ra đâu. Thì trong cha bát chánh đạo của sư trưởng cũng có 8 tà đạo, 8 chánh đạo và 8 thánh đạo. Chúng ta coi lại cho kỹ nha. Thì vô niệm đó thì nó khó đấy. Từ tạp niệm đi tới nhất niệm là dễ. Đó là thế giới tư tưởng. Thế giới mà nói tư tưởng nó dễ chứ cũng khó à. Chút nữa tôi trình bày quý vị thấy là khó đấy. Chính quý vị cũng không hiểu gì hết về tư tưởng đâu. Mà nếu không hiểu hết tư tưởng thì chúng ta không qua nhập lưu được. Chúng ta chỉ hiểu mờ mờ thôi. Rồi chúng ta dùng pháp môn đè nén, chỉ đè nó xuống, giống như lực sĩ mà đè tên cướp. Đó là cái danh từ ở trong Trung Bộ Kinh đấy. Hoặc là quán để mà chạy trốn, để mà thăng qua, để mà tiến hóa. Thì tiến hóa không phải là đạo Phật. Mà khi chúng ta nhìn rõ đường đi nước bước của nó, những cái hấp búa của nó, những cái xảo quyệt của nó, mà đừng cải sửa gì hết, thì đó là đạo Phật. Cũng như là chúng ta đi mà chúng ta đi lẹ, hoặc là tay đánh dòng xa, mà khi có khi chúng ta không biết, thì đó là bốn đường ác đấy. Rồi khi biết mình sửa lại cho đi, không có đánh dòng xa nữa, đi cho chậm rãi, khoan thai cho coi được, thì đây là cõi trời. Nó coi nó gò bó kỳ khôi lắm. Còn một người mà tu theo đạo Phật thì biết mà không cải sửa, cứ lặng lẽ nhìn cái mình đi đến dòng xa, lặng lẽ nhìn nó, làm sao giữ cho cái tâm thanh tịnh, giữ được cái lặng lẽ, rồi thì tự nhiên đi trở lại trung đạo một cách không cải sửa, không cố gắng gì hết. Như vậy thực hành rồi sẽ thấy, thành là cái đạo Phật nó ngộ vậy hả? Cứ trở về cái tỉnh thức, hãy tâm thanh tịnh thì pháp giới thanh tịnh, thì mình giữ cái tâm thanh tịnh thôi thì mình trở về trung đạo tự nhiên, không làm một cố gắng nào hết, không cải sửa gì hết. Mà tâm thanh tịnh là gì? Thì cái đó là chúng ta phải đi sâu nữa đấy. Hôm đứa tôi có thí dụ rồi đó, thì có lẽ ngày mai chúng ta sẽ đi sâu hơn nữa. Thí dụ về con mắt và cái thấy đó, nó có chính duyên ở thấy đó, mà cái thấy đó nó không có duyên nào hết đó, thì chúng ta sẽ thấy nhìn trong đó. Nếu quý vị mà nhận được nó, nhận trên vấn đề thực tập nha, chứ không phải trả lời, thì chúng ta sẽ qua đắc quả nhập lưu đó. Thì có lẽ ngày mai hoặc là kỳ tới nữa, không biết, nếu mà thời gian có. Thành ra cái bốn tiểu thánh là cái vấn đề khó nhất. Bởi chúng ta đã quen cái thói cải sửa rồi. Để thấy ác là cải sửa thiện, thấy quấy là phải sửa thành phải, thấy xấu là cải sửa thành tốt. Mà đừng cải sửa gì hết. Đừng cải sửa không phải là để cái ác nó như cái ác, mà chúng ta chỉ nhận lại cái bất tử thôi. Lặng lẽ là nhận nó, thì nó có một sự chuyển hóa hồn nhiên. Nghĩa là không cố gắng, không cải sửa gì hết, mà chúng ta trở về cái trung đạo. Còn cải sửa thì không phải là trung đạo của đạo Phật, mà là một sự nhân tạo. Chúng ta đi mà chúng ta thấy mà đi bước xa đánh vòng xa, mà cố gắng mình sửa lại cho có hạnh, mình thấy nhìn cái con người nó làm như nó gò bó. Còn những bậc thánh người ta đi tự nhiên vậy thôi, ta rất là có hạnh, mà người ta không cố gắng, không cải sửa, luôn luôn ta tỉnh thức. Thì cái tỉnh thức này nó có hành động riêng của nó. Tôi thích dùng cái tỉnh thức hay lặng lẽ, chứ tôi ít cứ dùng cái Phật tánh. Thì người ta hỏi lục tổ đó, ngũ tổ truyền đạo cho ngài gì, ngài được cái gì? Chắc được Phật pháp. Ngài nói ta không biết Phật pháp, ta dốt Phật pháp. Bởi vì ngũ tổ, lục tổ là không có biết chữ. Nói ngài dốt Phật pháp, mà tại sao ngũ tổ lại truyền ý bác cho ngài? Nói gì ta lặng lẽ mà hộp đạo. Tôi khoái cái chữ lặng lẽ. Lặng lẽ tức là định, mà định tự nhiên, không có nhập, không có xuất, mà cái thường định đó. Thì có ngày mai và hôm trước tôi có cho một chút xíu rồi đó, thì chúng ta sẽ đi sâu hơn nữa. Thì chúng ta thấy cái đó không thể tu tập được, không thể cải sửa được. Không có thầy, không có pháp môn, không có lai rai, không có từ từ, mà chúng ta chỉ nhận lại. Nhận lại là có liền ngay lúc đó, chỉ có vậy thôi. Đó thì cái đó kêu là vô niệm. Niệm là tư tưởng, vô là không. Không có tư tưởng thiện, cũng chẳng có tư tưởng ác. Thì cái đó là qua đạo Phật. Thì chúng ta thấy đạo Phật là nó khó đấy. Mà chúng ta dùng chữ khó dễ thì cũng sai. Có người nói quả nhập lưu rất dễ. Năm giới là theo đạo Phật đó, thì giờ có thể đắc hai quả thánh đạo. Nếu nói dễ thì hồi thời trước khi Đức Phật Thái tử Si Đạt Ta, người ta đắc lần khên hết rồi. Khi mà Đức Thái tử Si Đạt Ta chưa thành Phật, chưa có đạo Phật, mà ngoại đạo đâu phải bở đâu, nó tu dữ lắm đấy. Tu tới là thấy được cái niết bàn tịch tịnh, tức là cái việc thọ tưởng định của A-la-hán đấy, và thấy được pháp thân trường trụ của Như Lai đấy. Mới có phi tưởng, phi phi tưởng là vô sở hữu xứ. Mà hai cái này tương tự như là A-la-hán, tương tự như Như Lai. Thế mà nó cũng vẫn thua cái quả nhập lưu rất xa, hơn chủ trì võ trụ, hơn thống lãnh cõi đất, hơn được sanh cõi trời, quả dự lưu tối thắng. Thì chúng ta mới biết quả nhập lưu rất là khó. Thành ra Đức Phật người nào xuất gia rồi đã ngày giao cho Xá Lợi Phất, cho ông giao cho Mục Kiền Liên. Vì Xá Lợi Phất là con người trí tuệ đệ nhất, tương đương với Đức Phật. Con người đi về tùy pháp hành, tức là đi về quán nhiều hơn. Thành ra cái linh động, cái sáng tạo nó hơn là Mục Kiền Liên. Rồi sau khi đắc quả nhập lưu rồi đó, thì mới giao cái vị nhập lưu đó cho Mục Kiền Liên. Và tôi coi tôi hiểu, tôi nói trời ơi, tướng quân chánh pháp lại giao quả nhập lưu, còn ai là ông Mục Kiền Liên là thần thông đệ nhất, mà sao nhất vãn lai bất lai a la hán lại giao cho Mục Kiền Liên? Sau này nghiên cứu kỹ mà mới thấy Đức Phật độc đáo. Cái quả nhất vãn lai bất lai vô sanh láng dễ thôi, còn cái quả nhập lưu trần ai lai khổ. Thành ra nói nhập lưu đó là tự do đầu tiên, mà cũng là tự do cuối cùng. Giải thoát đầu tiên cũng là giải thoát cuối cùng. Hãy khi nhập lưu rồi đi thẳng tới quả Như Lai, vĩnh viễn không còn thối chuyển nữa. Nhập lưu thì không thối chuyển xuống bốn đường ác, nhất vãn lai thì không thối chuyển xuống người trời nữa, bất lai thì không trở về sơ thiền, nhị thiền, tam thiền nữa. A-la-hán này chấm dứt hẳn tam giới. Thế mà A-la-hán còn bị Phật vỡ đấy, còn phải ra tùy thận đấy. Nước bàn tịch tịnh là không được. Thôi chúng ta hiểu vậy ha. Vậy thì vô niệm là như vậy đấy. Còn niệm vô niệm thì chúng ta biết rồi, một vị thầy giáo đắc quả rồi không còn học hỏi nữa. A-la-hán đó từ tên là vô học, còn nhập lưu nhất vãn lai còn là thánh hữu học. Vô học rồi mà không chịu ra giáo quá là bị vỡ đấy. Thành ra phải niệm mà vô niệm, ở trong tư tưởng mà vẫn nhận thấy cái phi tư tưởng, phi tư tưởng mà vẫn thị hiện tư tưởng dài dài. Tức là một vị thầy giáo rồi phải vào hơi lớp mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 12, lớp nào cũng vô hết. Nhưng mà không dính mắt lớp nào hết á. Ông vô mẫu giáo, ông phải hạ trình độ xuống mẫu giáo, cũng phải đánh dần y tờ tờ y ti. Nhưng một vị giáo sư giỏi mà xuống mẫu giáo rồi thì cái trình độ không có dính mắt vào mẫu giáo. Chúng ta phải hiểu cái đó. Chẳng hạn như một người học ở lớp 7 mà thầy giáo vắng rồi nhờ xuống dạy lớp mẫu giáo, thì ổng cũng phải đọc như mẫu giáo thôi. Nhưng mà trình độ ổng không phải là mẫu giáo, mà cũng không phải là vị giáo sư, mà trình độ của lớp 7. Rồi một người học lớp 10 mà xuống dạy mẫu giáo thì cũng giống hệt như lớp 7, giống hệt như mẫu giáo thôi, nhưng mà nó khác với lớp 7. Còn một vị giáo sư đại tài mà xuống lớp mẫu giáo dạy thì cái dạy cũng giống hệt thôi, mà không giống như lớp 7, không giống như lớp 10. Đạo Phật cũng thế này. Chúng ta phải hiểu cái đó. Chứ cái ví dụ thì khó lấy ví dụ, mà tôi lấy vậy là nó sáng tỏ rồi đó. Đó thì mình phải nghiền ngẫm thêm. Đó là xong cái bản 15 ngàn chúng sanh. Còn bây giờ qua cái bản mới, cái bản mà hồi nãy phát đó, quý vị có coi chưa? Coi có hiểu nổi không? Nếu tôi không giải thích là chắc không hiểu đâu. Cái này là 15 ngàn chúng sanh qua cái sự dung thông giữa tư tưởng và bát nhã, giữa ngũ ấm ma và trí tuệ. Thoát hay không thoát là cái chỗ này, chết hay không chết là cái chỗ này. Thì ở đây, đây cũng là 15 ngàn chúng sanh đó, nhưng mà tôi cho nó giao lưu với trí tuệ, với nhập lưu nhất dẫn lai bất lai A-la-hán, giữa địa ngục cho tới cõi trời vi tưởng, để rồi chúng ta không bị lầm. Mà nhớ đây là cái bánh vẽ nha, thật cần là nó còn nhiều cái mà tôi bây giờ cũng ngớ ngẩn đấy. Giữa cái mê ngộ là nó khó lắm. Đây là diễn tả bằng danh từ thôi. Thì dưới chúng ta có địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, atula. Thì tôi đề chữ ái trước. Ái trước là danh từ trong Trung Bộ Kinh, trong bài kinh 66 nha, không phải của tôi. Thì ái trước là gì? Ái là yêu mến. Trước là nắm chặt lấy. Nắm chặt lấy cái sắc thân này là ta, là của ta, là tự ngã của ta, kêu là ái trước. Ai đụng tới nó là phải qua cái chết của tôi. Ai mà lấy tiền bạc của tôi, lấy giết đánh vợ con tôi, đánh cha mẹ tôi, thì phải qua cái sắc chết của tôi. Thì chúng ta thấy qua cái kỳ mà cách mạng rồi đó thì khó như vậy đấy. Có người mà lấy tài sản là tự giận chết thôi. Đó là ái trước. Ái trước cho cái xác thân mình là trung tâm vũ trụ, tất cả đều là của ta, là tự ngã của ta hết. Mà đụng tới cái đó thì mình phải chết thôi. Thành đó ái trước, mà ái trước không được thì sao? Đặt ngực rơi vào bất tỉnh. Rồi có cái bản chú thích nữa sao? Này cũng là bài kinh 66, không phải của tôi nha. Thì đây đó là sống theo bản năng, chưa có ý chí tạo nghiệp. Con người này chưa có tác ý. Chưa có tác ý. Rồi tới người là trời dục giới là bắt đầu có tác ý. Tác ý là nghiệp đấy. Mà người đó thì có nghiệp nhưng mà chưa có ai là gia. Có cải sửa nhưng mà chưa có kinh nghiệm. Thì chúng ta thấy cuộc sống này chúng ta nhìn chúng ta biết. Có nhiều người mình chỉ người ta làm cái đó làm thất bại 5-7 lần mới làm được. Có người mình chỉ một lần là họ làm được. Có người mình chỉ là họ làm còn khéo hơn người chỉ nữa. Quý vị để ý có phải vậy không? Thì cái việc làm, cái trình độ là do cái hiểu biết của mỗi người. Cõi người đó mình chỉ làm 3 lần, 4 lần, 5 lần vẫn thất bại. Tới lần thứ 6, thứ 7 mới được. Bắt đầu có kinh nghiệm đấy. Tức là người chỉ có mặt na, có ý chí mà chưa có kinh nghiệm, kiến thức. Tới cõi trời dục giới là tới 6 tưởng. Mà tưởng nhiều đó thì tất nhiên có kinh nghiệm nhiều. Thì chỉ một lần, hai lần thôi họ làm được liền. Chỉ là họ làm không có thất bại làm được liền thôi. Còn cõi trời sắc giới chỉ họ làm còn khéo hơn người chỉ nữa. Chúng ta để ý trong đời nó có như vậy. Ở đâu mà Phật tử ở dưới trời dung tôi cũng vậy. Có người tôi giảng nói sơ sơ, họ trình bày lại còn sáng hơn của tôi nữa. Họ không biết nhưng mà khi mà giải thích họ nghe, rồi khi họ trình bày cách khác. Cũng cái ý của mình, nhưng mà nó còn hơn. Tôi phục á, tôi cũng phải thua á. Nhưng mà cái trí tuệ họ không bằng tôi. Linh động cái ý họ không tìm ra. Nhưng mà khi mình tìm ra mà giải thích họ rồi, họ thấy mình làm hơi dông dài, họ tóm lại nó ngắn hơn, gọn hơn, rõ ràng hơn. Đó là cái năng khiếu của mỗi người, chúng ta phải để ý cái đó. Thành ra mình sống chung mình để ý, mình biết người nào cái trình độ cao thấp. Trình độ cao thì mình kính mến họ, trình độ thấp mình đừng có khi ghét mà giúp đỡ họ, thì đó mới đúng là người tu. Thành ra bổn sư Khất Sĩ Minh Đăng Quang mình mới phải sống chung tu học là chỗ đó. Mình rành 15 hạng chúng sanh rồi biết bạn nào kém thì mình giúp đỡ họ, bạn nào giỏi thì mình theo để học hỏi họ. Còn đằng này hễ mà thấy người nào giỏi mình ghét, thấy người nào kém thì mình đi, ăn hiếp người ta. Cái đó là muốn đường ác. Thế cái tâm mình để ý á, mình có nói người nào mà cao quá, giỏi quá, tương đương với mình hoặc hơn mình là mình ghét, hơn thua thì chút. Còn mấy người kém mình thì mình ăn hiếp người ta, mình đi người ta, nó mình khỏi coi chừng. Thành ra trời dục giới với cõi người đó là có tác ý. Tới nhị thiền, tới sơ thiền, nhị thiền, tam thiền thì chúng ta nên nhớ cõi trời dục giới và cõi người còn chiếm hữu bên ngoài, nhưng mà cao thượng. Chiếm hữu bên ngoài là gì? Là có vợ, có tiền bạc,